thưa quý thính giả, hiện tại www.kho-sach-noi.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho Sách Nói.com.vn nhiệt liệt chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Sự Thế. Biên soạn Đình Hoa, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Phần tiếp theo, Chiến thắng kế, phần 2. Kế thứ tư, nhất võng đã tận, nhỏ cỏ sạch gốc. A. Nguồn gốc. Nhất võng đã tận xuất phát từ sách Đông Hiên Bút Lục của Ngụy Thái đời Tống, cũng có trong quyển Tống Sử Phạm Thuần Nhân Truyện. Tư tưởng trung tâm của kế này là tóm gọn hoặc tiêu diệt toàn bộ kẻ đối lập với mình, kẻ xấu, quân địch, không để sót một tên nào. B. Chú Bình. Thời Bắc Tống, có một nhà thơ nổi tiếng họ Tô, tên Thuấn Khâm, tự tử Mỹ. Người này thời niên thiếu rất có chí khí, về sau đảm nhiệm chức đại lý bình sự, được Phạm Trọng Yêm đề bạt thăng lên chức tập hiền hiệu lý và tham gia tập đoàn Cách Tân Chính Trị do Phạm Trọng Yêm đứng đầu. Thuấn Khâm nhiều lần trình tấu thư lên Tống Nhân Tông bình luận về thời chính được mất, phê bình viên tể tướng lúc đó là Lã Di Giản, khiến cho Lã Di Giản rất căm ghét. Thêm vào đó, nhạc phụ của Tô Thuấn Khâm là Đỗ Diễm, giữ chức đồng bình chương sự kiêm khu mật sứ, là một nhân vật quan trọng của phái cải cách. Vì vậy, tập đoàn phái bảo thủ đứng đầu là Lã Di Giản âm mưu hãm hại Tô Thuấn Khâm để trả đũa Đỗ Diễm và tập đoàn cải cách. Quan thị chế Lưu Nguyên Xu để lấy lòng Lã Di Giản và phái bảo thủ đã trình tấu thư vu cáo hãm hại Tô Thuấn Khâm, khiến cho Tô Thuấn Khâm bị hoàng đế cách chức, phải về ẩn cư ở Tô Châu. Lúc đó, người bị Tô Thuấn Khâm mà bị liên lụy rất đông. Những người này hoặc bị cách chức, hoặc bị giáng chức, hoặc bị điều tới một vùng xa xôi, khiến cho phái Cách Tân bị tổn hại nặng nề. Có một lần, Lưu Nguyên Xu gặp tể tướng Lã Di Giản đã đắc ý nói: khanh vị tướng công nhất võng đã tận, khanh đã tiêu diệt cả bọn Tô Thuấn Khâm cho tướng công không sót một tên nào. C. Dẫn chuyện. 1. Ôn Tạo khéo lập vòng vây trừ quân phiến loạn. Thời Đường Hiến Tông, tộc Nhung và tộc Hạt xâm phạm Trung Nguyên, chiếu thư của hoàng đế truyền tới Nam Lương, lệnh cho vùng này phải điều 5.000 quân về kinh đô. Lúc sắp khởi binh thì dân chúng bỗng nổi loạn, đánh đuổi thủ lĩnh quân triều đình và tụ tập chống lại lệnh vua. Tình trạng này kéo dài đến hơn một năm. Đường Hiến Tông vô cùng lo lắng. Thế vậy, Ôn Tạo xin được đi xử lý vụ việc. Vua đồng ý. Ôn Tạo một mình một ngựa đến khu vực Nam Lương. Người Nam Lương trông thấy chỉ có một nho sinh cưỡi ngựa đến mới chúc mừng nhau, cho rằng sẽ không có tai họa gì. Sau khi Ôn Tạo đến nơi, ông chỉ tuyên đọc chiếu thư của hoàng đế, vỗ an dân chúng, thăm hỏi ân cần, không một lời nói đến vụ việc làm phản triều đình. Những người cầm đầu phản loạn trong quân đội Nam Lương thì vũ trang đầy mình, ngang nhiên đi lại. Ôn Tạo cũng không cảnh cáo họ. Hôm sau, ông tổ chức một đội nhạc biểu diễn ở một sân bãi lớn. Toàn bộ tướng sĩ đều tới đó xem tấu nhạc. Ôn Tạo mời họ tới ăn uống trong một ngôi nhà xung quanh có một hành lang dài. Bàn ăn đối diện với các bậc lên hành lang. Hai hàng phía nam, bắc bố trí hai sợi dây thừng dài. Ôn Tạo kéo nhất tướng sĩ trao đao kiếm của họ lên sợi dây trước mặt. Sau đó ăn uống cho thoải mái. Yến tiệc vừa bắt đầu thì đột nhiên nổi lên một tiếng trống. Những người thủ hạ của Ôn Tạo đứng trên bậc hành lang kéo đầu hai sợi dây lên. Thế là tất cả đao kiếm mà quân lính Nam Lương mang theo phút chốc bị nâng khỏi mặt đất đến ba trượng. Quân tướng Nam Lương không lấy lại được vũ khí của mình. Phút chốc náo loạn, không còn cách nào để tỏ uy dũng của mình nữa. Lúc này, Ôn Tạo mới sai người đóng cửa lại rồi hạ lệnh cho thủ hạ chặt đầu hết bọn phản loạn. Từ đó, ở Nam Lương không còn kẻ nào dám mưu phản. Sự kiện Quảng trường Thiên An Môn Trung Quốc năm 1989 cũng có thể coi là một minh chứng cho kế nhất võng đả tận. 2. Trận Trường Bình, quân Triệu bị diệt sạch. Trong các chiến sự thời cổ đại, nếu như chọn khe núi làm trận địa mai phục thì chỉ cần dùng một lực lượng nhỏ vẫn có thể chặt đứt đường rút lui của địch. Chỉ cần đợi quân địch bị dụ vào khe núi, phục binh từ trên núi sẽ đồng loạt lăn đất đá, cây gỗ xuống chặn đường rút chạy và lập tức tạo nên thế đóng cửa bắt trộm, bắt cá trong chum. Theo sử ký, mùa hè năm 206 trước công nguyên, quốc quân nước Triệu trúng kế ly gián của nước Trần, tức binh quyền của Liêm Pha, phong Triệu Khoát, người chỉ biết bàn chuyện quân sự trên sách vở, làm chủ tướng. Tướng Tần là Bạch Khởi bèn chuẩn bị một trận địa mai phục hình núi thắt nút ở Trường Bình, dùng cách trá lui để dụ đối phương. Ông chọn một nhóm tinh binh dụ Triệu Khoát dần vào túi, sau đó dùng 2,5 vạn kỵ binh bất ngờ chặn đứng từ phía sau, chặn đường rút lui, lại tổ chức 5.000 kinh kỵ để chia cắt quân Triệu. Nhóm quân chủ lực thì bám giữ thành lũy đã bố trí sẵn, hình thành thế bắt cá trong chum. Sau đó, quân Tần lại dùng chiến lược vây mà không đánh, khiến cho quân Triệu cạn kiệt lương thảo. Cuối cùng, Bạch Khởi hạ lệnh chôn sống toàn bộ 40 vạn quân Triệu, chỉ thả 240 người trẻ tuổi nhất. Sau trận này, nước Triệu bị tổn thương nghiêm trọng, không bao lâu thì diệt vong. 3. Lưu Bá Thừa bố trí thế trận hình túi tiêu diệt quân Nhật. Trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã sáng tạo ra rất nhiều cách thức vận dụng, thực hư, biến hóa để dụ địch vào lưới. Những mưu kế kỳ diệu này đã làm phong phú tư tưởng quân sự của Trung Quốc, trở thành tài sản quý giá trong kho tàng lịch sử quân sự Trung Quốc. Thời kỳ chiến tranh chống Nhật, Lưu Bá Thừa chỉ huy sư đoàn 128 trong trận phục kích ở phía nam Tích Dương chính là một điển hình cho việc vận dụng kế minh hư ám thực, sáng tối hư thực. Ngày 2 tháng 11 năm 1937, sư đoàn 109 quân Nhật qua Bắc Giới Đô, Hoàng Nhai Đề tiến quân vào Tích Dương. Lưu Bá Thừa chỉ huy bộ đội ngày đêm hành quân gấp, nhanh chóng cơ động binh lực về hướng Tích Dương, rồi bố trí thế trận hình túi tại vùng địa thế hiểm trở Hoàng Nhai Đề. Trung đoàn 771 mai phục ở sườn núi phải, trung đoàn 772 mai phục ở sườn núi trái. Phó sư đoàn trưởng Từ Hướng Tiền dẫn trung đoàn 769 đánh chặn ở cánh bên phải. Quân Nhật tiến vào Hoàng Nhai Đề rất cảnh giác với vùng địa thế hiểm trở, núi cao rừng rậm. Trước khi tiến quân đã dùng hỏa lực lớn để trinh sát. Nhưng bát lộ quân Trung Quốc không động tĩnh gì, dùng sự tĩnh lặng để nhử địch. Quân Nhật cho rằng không có phục binh, mới dương dương tự đắc tiến quân về hướng Hoàng Nhai Đề. Khi quân Nhật tiến vào Hà Cốc, bát lộ quân lập tức tập trung hỏa lực, hình thành một lưới lửa dày đặc, đột ngột tấn công, khiến cho quân Nhật trở tay không kịp, thiệt hại nặng nề. 4. Chiến tranh Trung Đông lần thứ tư, quân Israel sa vào lưới phục kích của Ai Cập, bị thiệt hại nặng nề. Dụ được đối phương vào lưới là mấu chốt của Nhất Võng Đảng Tận. Muốn phục kích thành công, cần phải tốn nhiều công sức mưu kế cho việc dụ địch vào lưới. Trước tiên, cần lựa chọn địa hình phục kích thuận lợi, tiện cho việc hình thành thế bố trí hình túi, làm cho hỏa lực ở hai bên trận địa phục kích có thể đan chéo lẫn nhau và tạo nên một mật độ hỏa lực cần thiết. Thứ hai là, khi đối phương cậy thế mạnh, ngạo mạn tung hoành, cần phải dùng nhiều thủ đoạn để địch thấy rằng mình ở vào thế yếu, làm cho họ vì khinh địch mà mất sáng suốt. Với đối tượng ham cái lợi nhỏ thì cần lấy mồi mà câu. Với những kẻ hữu dũng vô mưu thì cần mê hoặc lừa bằng nhiều kiểu nghi binh. Còn với những kẻ tính tình bạo ngược thì phải nghĩ cách mà chọc tức. Tóm lại, cần dùng nhiều thủ đoạn để dụ địch xa lưới và thực hiện diệt cỏ sạch gốc. Trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư, quân đội Israel thừa cơ bộ phận tiếp hợp của quân đoàn 2 và 3 của quân đội Ai Cập vượt qua hồ Đại Khổ đã xuất hiện ngay phía sau quân đoàn thứ 3, đặt quân đội Ai Cập vào thế lưỡng đầu thọ địch. Sau khi tiến quân vào vùng binh lực chống sống của quân Ai Cập, quân Israel phá hủy toàn bộ trận địa pháo binh, tập kích trận địa tên lửa và pháo cao xạ của quân đội Ai Cập, phá hoại tuyến cung cấp tiếp viện từ hậu phương, khiến quân đội Ai Cập bị uy hiếp nặng nề. Tướng Sharon, nổi tiếng kiêu ngạo, không coi ai là đối thủ, đã chỉ huy quân Israel men theo tuyến đường sắt tới thành phố Suez của Ai Cập. Trước khi tấn công, quân Israel thực hiện trinh sát bằng hỏa lực thành phố Suez, thấy trong thành không có bất kỳ phản ứng nào, cho rằng lực lượng phòng ngự mỏng yếu hoặc quân canh giữ hoảng sợ đắc bỏ chạy hết, thế là cho xe tăng ung dung tiến vào thành, và kết quả là sa vào trận địa phục kích của quân đội Ai Cập. Chỉ trong vòng hơn một giờ, đại bộ phận xe tăng bị phá hủy, quân đội Israel tổn thất nghiêm trọng. Trong cuộc chiến này, quân Ai Cập trước hết lợi dụng tâm lý cậy mạnh, kiêu ngạo, khinh địch của đối phương. Khi đối phương trinh sát bằng hỏa lực và tỏa thế yếu, dụ đối phương vào trận địa bố trí sẵn, đánh cho địch một trận ngoài dự liệu. Thứ hai là lựa chọn được địa điểm phục kích tốt, tiện cho binh lính ẩn nấp, tiện phân cắt và tiêu diệt địch và bất lợi cho xe tăng địch triển khai tiến công, khiến quân Israel không còn cách nào phát huy được thế mạnh của mình và nghiễm nhiên trở thành cá trong chum. Kế thứ năm, tiền trạm hậu tấu. A. Nguồn gốc. Kế này xuất phát từ sách Hán Thư Thân Đổ Gia Truyện. Chuyện kể rằng thời Hán Văn Đế năm 179 trước Công Nguyên, Thân Đổ Gia làm thừa tướng. Thân Đổ Gia công minh liêm chính, không chút riêng tư trong xử lý công việc, rất được Hán Văn Đế coi trọng. Nhưng không lâu sau, Hán Văn Đế mất, Cảnh Đế kế vị. Thân Đổ Gia mặc dù vẫn giữ chức thừa tướng, nhưng vai trò của ông không còn được như trước. Cảnh Đế sủng ái Tiểu Thố, phong Tiểu Thố làm quan nội sự, thực hiện sửa đổi rất nhiều những pháp lệnh trước đó. Còn ý kiến và đề nghị của Thân Đổ Gia thì thường không được chấp nhận. Vì vậy, ông vô cùng thù hận Tiểu Thố. Một lần, Thân Đổ Gia nghe nói Tiểu Thố chui qua tường vào tông miếu, miếu thờ tổ Hoàng Đế, bèn căn cứ vào luật pháp lúc đó, chuẩn bị khởi tấu Cảnh Đế đem chém đầu Tiểu Thố. Tiểu Thố nghe tin, vội đến báo cáo trước với Cảnh Đế. Cảnh Đế nghe Tiểu Thố báo cáo, bác bỏ bản tấu của Thân Đổ Gia. Sau khi bái triều, Thân Đổ Gia vô cùng giận dữ, nói với mọi người: Ngộ hối bất tiên chảm nái thỉnh chi. Tôi hối hận vì đã không đem chém tiểu thố trước rồi tấu với hoàng thượng sau. Một viên quan là Nhan Sư Cố mới nói thêm vào: Đúng là nên chém trước rồi báo sau mới phải. Thân Đổ Gia nghe vậy càng thêm uất hận, về tới nhà thì thổ huyết mà chết. B. Chú Bình. Từ tích này, người đời sau mới dẫn ra thành ngữ tiền trảm hậu tấu, nguyên nghĩa là chém trước tấu sau. Ngày nay thường được dùng trong khi làm việc. Nếu xảy ra vấn đề gì thì tự mình giải quyết xong rồi mới báo cáo cấp trên. Đối với những việc nhỏ thì không nhất thiết việc gì cũng phải thỉnh thì cấp trên rồi mới làm. Có những việc vì thời gian gấp gáp không kịp xin chỉ thị, để tránh kéo dài lỡ thời cơ thì cũng cần tiền trảm hậu tấu, có thể xử lý ngay rồi báo cáo sau. C. Dẫn chuyện. 1. Trương Giản Chi giết anh em Trương Dịch Chi, Trương Tông Sương, rồi ép Võ Tắc Thiên nhượng ngôi. Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên những năm tháng về già rất sủng ái hai anh em Trương Dịch Chi và Trương Tông Sương. Hai anh em nhà này thường xuyên phục dịch bên cạnh Võ Tắc Thiên, tìm mọi cách thỏa mãn ham muốn của bà ta và lấy Võ Tắc Thiên làm chỗ dựa, tham của mà làm càn, coi thường luật pháp, lăng nhục quần thần. Trước cảnh Võ Tắc Thiên yêu chiều anh em nhà họ Trương, quần thần cũng không có cách nào. Võ Tắc Thiên sủng ái hai người này hơn cả con cháu ruột thịt của mình. Con trai bà ta là Lý Hiền, mặc dù đã được lập làm thái tử, nhưng vẫn phải nhàn cư trong Đông Cung, không được tham gia triều chính. Lý Hiền nhu nhược, bất tài, rất sợ Võ Tắc Thiên. Có một lần, hai đứa con nhỏ của Lý Hiền thì thầm với nhau về chuyện Trương Dịch Chi, Trương Tông Sương. Không ngờ bị Võ Tắc Thiên biết được, truy hỏi Lý Hiền. Lý Hiền sợ quá, vội trở về Đông Cung, bắt hai đứa con của mình uống thuốc độc mà chết. Năm đầu niên hiệu Thần Long, năm 705, Võ Tắc Thiên bệnh nặng, bà ta chỉ cho hai anh em Trương Dịch Chi và Trương Tông Sương ở bên mình, trao toàn bộ quốc sự cho hai người xử lý, không cho phép đại thần đến gần. Các đại thần lo ngại rằng hai anh em nhà Trương sẽ cướp quyền đoạt vị, vội bản mưu tính kế. Tể tướng Trương Giản Chi đã 80 tuổi, quyết tâm mạo hiểm tổ chức kế hoạch trừ khử anh em nhà Trương. Ông bàn tính với quân Phú Lâm bảo vệ hoàng cung, liên lạc với võ tướng và một số vị quan chính trực trong triều đình bàn bạc kế hoạch hành động. Nhưng không ai dám mắc cái tội phạm thượng, nên cuối cùng quyết định ép thái tử tham gia, lấy danh nghĩa thái tử hiệu triệu quần thần. Thời gian dự định đã đến, Trương Giản Chi và các võ tướng dẫn hơn 500 quân Võ Lâm đến cửa Huyền Vũ ngoài cung đình, rồi phái Lý Đa Tổ và một số người tới Đông Cung đón thái tử. Nhưng thái tử Lý Hiền nghĩ tới mấy người anh em của mình vì phản đối Võ Tắc Thiên mà bại giết hại, hoảng sợ toát mồ hôi, run lập cập không dám quyết. Lý Đa Tổ và mấy người thuyết phục mãi, thống thiết khuyên Lý Hiền: Nếu như chần chừ kéo dài thì sẽ không kịp nữa. Sự việc đã vậy, nếu trì hoãn mà thất bại thì không những đánh đổ cơ nghiệp của tổ tông thái tử mà tính mạng của thân gia thái tử và quần thần cũng khó mà bảo toàn. Thái tử bất đắc dĩ phải đi theo mấy người tới cửa Huyền Vũ. Thế là dưới sự chỉ đạo của Trương Giản Chi, quân sĩ xông vào chém chết anh em nhà họ Trương. Võ Tắc Thiên ở trong nghe thấy ồn ào muốn dậy xem, thì Trương Giản Chi tiến vào khởi tấu. Trương Dịch Chi và Trương Tông Sương mưu phản, tôn phụ mệnh thái tử, đã giết chết hai tên nghịch tặc. Võ Tắc Thiên choáng váng. Một lát sau trấn tĩnh lại, mới yếu ớt hỏi thái tử Lý Hiển: "Việc này có phải do ngươi chỉ đạo không?" Lý Hiển gật đầu thừa nhận. Võ Tắc Thiên mặc dù rất oán hận quần thần đã giết hai anh em họ Trương của mình, nhưng vì họ làm theo ý chỉ của thái tử nên cũng không có cách nào giáng tội cho họ được. Các đại thần thừa cơ kiến nghị hoàng đế Võ Tắc Thiên truyền ngôi cho thái tử. Võ Tắc Thiên bệnh ngày càng nặng, biết mình không sống được bao lâu nữa, đành phải nhường ngôi. Như vậy, Trương Giản Chi và quần thần mượn quyền uy thái tử để trừ bè đảng Trương Dịch Chi đã mau chóng ổn định được thế cục. 2. Sai Khắc Hoàng chém sứ giả phá địch để bảo toàn tính mạng. Sai Khắc Hằng đời Hậu Đường là một người có tài thao lược của bậc đại tướng. Lúc ông phục mệnh đi cứu Thượng Châu, khu mật sứ Lý Chinh Cỏ vì ghen ghét ông nên chỉ cấp cho ông mấy ngàn binh sĩ, toàn người ốm yếu, áo giáp, binh khí cũng đều bị han rỉ, mục nát. Khi ông sắp đến Thượng Châu, Lý Chinh Cỏ lại phái Chu Uông Nghiệp dẫn quân tới thay ông đi cứu Thượng Châu, phái sứ giả truyền gọi Sai Khắc Hoàng về. Sai Khắc Hoàng nghe sứ giả báo vậy mới nói: "Ta giết giặc chỉ trong có mấy ngày mà ông đến gọi ta về, ông nhất định là kẻ không tốt." Thế rồi lập tức lệnh cho bộ hạ chém đầu sứ giả. Sứ giả nghe vậy kêu la, nói: "Đây là mệnh lệnh của khu mật Lý." Sai Khắc Hoàng đáp: "Dù có là Lý khu mật đến đây thì ta cũng chém đầu." Sau khi chém đầu sứ giả, Sai Khắc Hoàng lệnh cho bộ hạ dùng vải bạt che kín đoàn thuyền, cho binh sĩ đã được vũ trang núp kín trong thuyền, bất ngờ tập kích doanh trại địch và đã đánh bại quân Ngô Việt, đắc thắng trở về. Như vậy, nếu như Sai Khắc Hoàng mà nghe lời sứ giả trở về để người khác thay thế mình, thì rất có thể đã bị gian thần tâu vua xử tội, xuất binh không công mà chém đầu. Ông đã không nghe lệnh gian thần, đánh bại quân địch, giữ được thành trì, vừa lập được công lại bảo toàn tính mạng, khiến kẻ gian thần không còn lý gì để hãm hại ông nữa. 3. Ca Thư Hàn, Lý Quang Bật, Cương Trực giết gian rồi tấu triều đình. Ca Thư Hàn đời Đường làm tiết độ sứ Tây An, phái kiện đô binh mã sứ Trương Trạc đến kinh đô Trường An tấu sự. Trương Trạc xong việc không về ngay mà ở lại Trường An rất lâu. Ông ta cống biếu lễ vật cho Dương Quốc Trung và kết giao với ông này. Ca Thư Hàn sau đó cũng đến kinh đô, muốn vào triều để gặp thiên tử. Trương Trạc sợ Ca Thư Hàn hỏi tội, trong lòng lo lắng không yên, mới thỉnh cầu Dương Quốc Trung bổ nhiệm ông ta làm quan ngự sử, kiêm chức Tây Xuyên tiết độ sứ. Sau khi chiếu thư bổ nhiệm ban xuống, Trương Trạc đến nơi Ca Thư Hàn ở để bái kiến. Ca Thư Hàn ngay lập tức lệnh cho bộ hạ trói ông ta vào cột, vạch tội rồi dùng gậy đánh chết. Sau đó mới chỉnh tấu với hoàng đế. Đường Huyền Tông sau khi biết chuyện, bèn ban chiếu thư ban thưởng cho Ca Thư Hàn đã xét xử đúng theo luật pháp, rồi hạ lệnh cho Ca Thư Hàn cho quân lính đánh tiếp 100 gậy nữa lên thi thể của Trương Trạc. Thái Nguyên tiết độ sứ Vương Thừa Nghiệp quản lý không tốt quân đội và chính sự mình phụ trách. Hoàng đế ra lệnh cho quan ngự sử Thôi Chúng giao quân đội cho tiết độ sứ Hà Đông là Lý Quang Bật. Thôi Chúng vốn đã coi thường Vương Thừa Nghiệp, thậm chí có lúc còn vũ trang đầy mình xông vào dinh thất Vương Thừa Nghiệp, lại còn cười chế nhạo ông ta. Lý Quang Bật đã sớm nghe được điều này, cảm thấy rất bất bình. Về sau, Thôi Chúng dẫn quân lính đến. Lý Quang Bật ra nghênh tiếp. Cờ của hai quân gặp nhau, nhưng Thôi Chúng không lệnh cho cờ của mình tránh cờ tướng của Lý Quang Bật, lại không sao ngay quân cho ông. Lý Quang Bật vô cùng tức giận trước hành động vô lễ của Thôi Chúng, mới hạ lệnh trói Thôi Chúng lại. Không lâu sau, sứ giả của hoàng đế đến báo chiếu thư nâng Thôi Trúng lên chức ngự sử trung thừa. Sứ giả giấu chiếu thư trong ngực, hỏi Thôi Trúng ở đâu. Lý Quang Bật nói: Thôi Trúng có tội, đã bị bắt tù rồi. Sứ giả trao chiếu thư của hoàng đế cho Lý Quang Bật xem. Ông nói: Bây giờ ta chém ngự sử, dù có người tuyên đọc chiếu thư của hoàng đế thì ta cũng chém ngự sử trung thừa, mà dù có bổ nhiệm ông ta là tể tướng thì ta cũng chém cả tể tướng. Sứ giả sợ hãi vội quay về. Ngày hôm sau, Lý Quang Bật lệnh cho quân đội xử chém Thôi Trúng. Ngày trước khi xảy ra chiến tranh, cứ ở lại hậu phương mà không trở về, hoặc nắm giữ quân đội mà không giao ngay thì đều bị xử tội chết theo quân pháp. Hai vị tướng Lý Quang Bật và Ca Thư Hàn xử lý bằng quyền hạn của mình mà đúng theo luật lệ, thần dân không ai dị nghị họ được. 4. Đinh Bảo Trinh chém An Đắc Hải. Thái giám An Đắc Hải phụ mệnh từ Hy Thái Hậu xuất kinh đi kết giao với các ngoại thần. Khi đó, Tây Thái Hậu Tử Hy và Đông Thái Hậu Tử An đều buông rèm nghe chính sự và ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Từ Hy căn dặn An Đức Hải cứ lặng lẽ mà đi rồi kín đáo trở về. Không ngờ An Đắc Hải kiêu ngạo ngang ngược đã quen, xuất kinh chưa được bao lâu đã hạ lệnh kéo cờ lớn trên thuyền phô trương khí thế, để quan lại các vùng trên đường đi qua thấy mà tấp nập đón tiếp, biếu xén đút lót. Đoàn đi đến đâu là dân tỉnh nơi đó bất an. Khi đoàn thuyền đi vào vùng Đức Châu Sơn Đông, tri phủ Đức Châu ra đón tiếp và biếu 200 lạng bạc, nhưng An Đắc Hải chê ít và ra hạn trong 3 ngày phải nộp đủ 5.000 lạng. Lấy đâu ra số bạc lớn như vậy? Tri phủ Đức Châu không còn cách nào khác, chợt nghĩ tới quan trên của ông ta là tuần phủ Sơn Đông Đinh Bảo Trinh. Người này làm quan rất thanh liêm, lại là người mưu lược. Ngay trong đêm đó, tri phủ Đức Châu cưỡi ngựa tới Tế Nam, khóc lóc kể lể với Đinh Tuần Phủ mọi sự tình. Đinh Tuần Phủ hỏi tri phủ có trông thấy thánh chỉ không. Tri phủ nói không nhìn thấy. Hay lắm! Đinh Tuần Phủ vỗ đùi đắc ý, rồi lệnh cho tri phủ Đức Châu ngay lập tức quay về và bắt trói hết bọn An Đắc Hải. Tri phủ vừa nghe vậy hoảng sợ: Đại nhân, như vậy chẳng phải là đào đất trên đầu Thái Tuế hay sao? Ví với việc vô cùng phạm thượng. Đinh Bảo Trinh cười lớn: Mọi việc hãy để ta lo liệu. Tri phủ Đức Châu tuân mệnh quay về. Thì ra trong cung nhà Thanh từ xưa đã có quy định, nội giám không được phép lén đi xa ra ngoài cách kinh thành 40 dặm. Kẻ vi phạm, quan địa phương được xử phạt theo luật của địa phương mình. Đinh Bảo Trinh nắm lấy quy định này, quyết trừng trị cho tên cận thần bạo ngược này một phen. Ông nghĩ tên An Đắc Hải mặc dù không phụng theo minh chiếu, nhưng nhất định phải nhận được ám lệnh của Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu không ban minh chỉ, chứng tỏ là Đông Thái Hậu và Tây Thái Hậu có mâu thuẫn. An Đắc Hải là người của Tây Thái Hậu, tại sao ta không thỉnh chỉ Đông Cung xét xử? Nghĩ vậy, ngay lập tức sai thân tín phóng ngựa vào kinh trình tấu. Không lâu sau, ý chỉ của Đông Thái Hậu được ban xuống, hạ lệnh cho Đinh Bảo Trinh chém đầu An Đắc Hải. Vừa khi đó thì nghe tiếng loan báo ý chỉ Tây Thái Hậu đến. An Đắc Hải mừng rỡ khôn cùng, nói: Này tên quan nhà Đinh kia, bây giờ xem ngươi bỏ chạy như thế nào. Không ngờ Đinh Bảo Trinh nói lớn: Cửa trước nhận chỉ, cửa sau chém đầu. Quả nhiên Tây Thái Hậu sau khi biết tin đã sai hỏa tốc áp giải An Đắc Hải về kinh. Nhưng đến lúc đọc chỉ thì đầu An Đắc Hải đã lìa khỏi thân. Tới đây, kho sách nói.com.vn xin kính chuyển quý thính giả và các bạn Bước sang kế thứ 6 trong 9 tháng kế của cuốn sách 36 mưu kế và sự thế do tác giả Đình Hoa biên soạn. Kế thứ 6, tương kế, tự kế. A. Nguồn gốc. Hồi 46, Tam Quốc Diễn Nghĩa kể, sau khi Gia Cát Lượng dùng kế thuyền cỏ mượn tên Tào Tháo, trong lòng vừa buồn vừa tức giận, Tuần Du mới hiến kế rằng Giang Đông có Chu Du, Gia Cát Lượng, hai người hợp mưu với nhau, khó lòng mà phát nổi. Ta hãy nên sai người đến Giang Đông trá hàng, làm tay trong cho ta để thông tin tức thì mới có thể phá được. Tháo nói phải lắm, nhưng ngươi thử xem có ai sang trá hàng được. Tuần Du thưa, Sái Mạo bị giết, em y là Sái Trung, Sái Hòa, hiện đang làm phó tướng. Thừa tướng nên dụ hai người ấy cho được lòng, rồi sai sang trá hàng. Tất Đông Ngô không phải nghi ngờ gì nữa. Tháo y lời làm theo. Hôm sau, hai người đem 50 quân chở vài chiếc thuyền thuận gió xuôi xuống Việt Nam. Chu Du đang lo liệu việc quân, chợt có tin báo rằng có hai tướng sang Bắc đến hàng. Du gọi vào hỏi. Hai người vừa khóc vừa lạnh rằng anh chúng tôi là Sái Mạo, không có tội gì. Tự dưng bị Tào Tháo giết quan mất, chúng tôi là Sái Trung, Sái Hòa đến hàng đô đốc để báo thù cho anh chúng tôi. Nhờ lượng đô đốc rộng lòng mà thu dụng cho, chúng tôi xin làm tiền bộ. Du mừng rỡ trọng thưởng cho hai người, sai dẫn quân theo Cam Ninh làm tiền bộ. Hai người lạy tạ mừng vui hớn hở. Du gọi Cam Ninh vào dặn rằng hai thằng này đến hàng mà không theo vợ con, chứng tỏ không phải là hàng thật, tất là Tào Tháo sai đến trá hàng để dò xét quân ta. Nay ta muốn nhân đó mà tương kế tự kế, cho nó thông báo tin tức giả của ta. Ngươi phải ân cần khoản đãi chúng, mà lại phải có ý giữ gìn. Đợi khi nào ta cất quân đi thì sẽ giết hai đứa ấy để tế cờ, phải cẩn thận mới được. Thế là vì những tin tức Sái Trung, Sái Hòa đưa về mà Tào Tháo mắc lừa cho là thật, kết quả bị Hoàng Cái, Hỏa Công và thảm hại trong đại chiến Xích Bích. Tào Tháo sử dụng kế giả hàng nhưng lại bị trúng kế giả hàng tương kế tự kế của Chu Du, quả là đa nghi như Tào Tháo vẫn bị mắc mưu. B. Dẫn chuyện Hải Thụy tương kế tự kế Hồ Công Tử. Năm Sa Tĩnh đợi Minh, gian thần Nghiêm Tung nắm giữ triều chính, đưa thân tín của ông ta là Hồ Tôn Hiến giữ chức tổng đốc phủ Chiết Giang. Con trai Hồ Tôn Hiến là Hồ Công Tử dựa vào quyền thế của bố hoành hành ngang ngược, tắc oai tắc quái. Một hôm, Hồ Công Tử cùng bọn tay chân đi chơi qua dịch trạm Thuận An, chê rằng dịch trạm đón tiếp bọn họ không chu đáo. Thế là vạch tội quan dân ở đó, rồi sai bọn tùy tùng trói hết quan lại trong vùng, treo ngược lên cành cây, rồi dùng gậy đánh. Binh lính ở đây hoảng sợ mới chạy tới cửa huyện báo với chi huyện Hải Thụy. Hải Thụy nghe tin vô cùng giận dữ, quyết định phải nghiêm trị bọn người này. Nhưng suy nghĩ một hồi thấy rằng bố của Hồ Công Tử là tổng đốc tỉnh mình, là quan trên của mình. Nếu xử phạt Hồ Công Tử thì Hồ Tổng Đốc sẽ không buông tha, cho rằng mình không nể mặt quan trên mà gây khó dễ. Nghĩ đi, nghĩ lại, cuối cùng tìm ra một diệu kế vừa nghiêm trị được Hồ Công Tử lại dễ bẩm báo với trên. Hải Thụy dẫn nha dịch đến dịch trạm, trông thấy gã công tử đang vung chân múa tay chửi bới đám người dưới gốc cây. Ông lệnh cho nha dịch, hãy bắt trói tên côn đồ kia cho ta, xử phạt nghiêm khắc. Hồ Cốc Tử giận dữ kêu lên, ta đường đường là con trai Hồ Tổng Đốc, bọn ngươi dám làm gì? Hải Quỷ coi như không biết, giận dữ quát, một tên côn đồ nhãi danh, chui đâu ra mà dám cả gan xưng danh con trai Hồ Tổng Đốc mà làm ô uế danh tiếng Hồ Tổng Đốc. Lần trước Tổng Đốc tới đây tuần thị đã nhắc đi nhắc lại với ta rằng nghiêm cấm phô trương lãng phí, chiêu đãi quan khách qua đây phải tiết kiệm. Tổng Đốc đại nhân thấu hiểu dân tình đến vậy mà nhà ngươi một thằng vô danh tiểu tốt cướp của, đánh người bạo hành ngang ngược lại dám xưng là Hồ Công Tử, đúng là phạm thượng. Quân lính lấy gậy to nghiêm phạt cho ta. Bọn tùy tùng không ngớt lời giải thích, quả đúng đó là Hồ Công Tử. Nhà dịch xông tới tát tới tấp vào mặt rồi chửi, bọn mày còn cố giả danh Hồ Công Tử để dọa người à? Vừa chửi vừa đánh cho tới lúc không còn kẻ nào dám mở miệng ra nữa. Hồ Công Tử cũng bị đánh cho ê ẩm thân thể, không còn dám nhận mình là con Hồ Tổng Đốc, mà khai mình là một tên côn đồ tên là Trương Tam, giả danh Hồ Công Tử để đi cướp bóc quấy nhiễu sân lành. Hải Thủy cho người ghi lại lời khai nhận của Trương Tam rồi bắt hắn điểm chỉ vào, sau đó viết một bức thư cho Hồ Tổng Đốc. Thư viết, thưa Tổng Đốc đại nhân, có một bọn côn đồ đứng đầu là Trương Tam dám giả danh lệnh lang Hồ Công Tử đi lừa lọc cướp bóc khắp nơi, chúng tới dịch trạm cướp rượu thịt tiền bạc đánh quan lại trong vùng, bản quan đã cho bắt xử phạt theo luật pháp, nay đưa phạm nhân lời khai của chúng và tang vật áp giải lên tỉnh chờ quan Tổng Đốc xử lý. Tổng Đốc Hồ Tôn Kiến nhận được thư của Hải Thụy mở san đọc, cứng miệng không nói được lời nào. Nhìn thấy con trai mình máu me bê bết, thâm tím khắp người mà khóc dở, mếu dở, vội lệnh cho sai nha của tri huyện ra về, còn để phạm nhân lại, mình xét xử. Hồ Tổng Đốc và Hồ Công Tử được một bài học nhớ đời. 2. Giả hồ, tương kế, tự kế, đánh bại Tào Tháo. Mùa hè năm Kiến An thứ 3, năm 198 công nguyên, Tào Tháo giả danh thiên tử, lần thứ hai xuất chinh phạt Trương Tú ở Nam Dương. Trương Tú không địch nổi Tào Tháo, bèn rút quân vào trong thành Nam Dương, cố thủ trong thành. Tào Tháo nhiều lần tấn công không được, bèn tự mình cưỡi ngựa đi quanh thành Nam Dương 3 ngày. Tào Tháo phát hiện thấy gạch tường ở góc đông nam của thành có màu sắc mới cũ khác nhau. Góc tường này đến hơn một nửa là bị phá hủy, mới nảy ra một kế, công khai truyền lệnh tích trữ lương thảo, chiêu tập chư tướng về góc thành phía tây bắc, tỏ rõ thế sẽ tấn công vào khu vực này, nhưng thực tế lại lệnh cho quân lính bí mật chuẩn bị các dụng cụ tấn công thành như cuốc, sẻng, mai, thuồng, mưu đồ sẽ tấn công vào thành từ góc phía đông nam. Nhưng không ngờ 3 ngày Tào Tháo đi quanh thành thì cũng là 3 ngày giả hồ ở trong thành quan sát ông ta, hiểu rõ được ý đồ của Tào Tháo. Ông bày mưu cho Trương Tú, tương kế, tự kế, lệnh cho toàn bộ tinh binh khỏe mạnh nấp trong các trại ở phía đông nam thành, lại cho dân chúng giả trang thành quân sĩ, trèo lên góc thành tây bắc phất cờ cao thét thị uy. Tào Tháo thấy cảnh như vậy, cười thầm chắc mẩm, đã trúng kế của ta. Ban ngày, ông ta cho phô trương thanh thế tấn công vào góc thành tây bắc. Ban đêm, lại bí mật dẫn tân binh trèo lên từ góc thành phía đông nam. Nhưng kết quả trúng kế của giả hủ, bị đánh cho phải chạy tháo thân xa mấy chục dặm, hơn 50,000 tinh binh bị giết. Kết cục là câu không được cá, lại lỗ mất mấy túi mồi. 3. Tường Thiên Thành dùng lễ đáp lễ. Thời Minh có một phú ông họ Tiền cưới vợ. Ông ta gửi một thiếp mời tới người thân thích nghèo của mình là Tường Thiên Thành, lại cố ý ghi 2 hàng chữ nhỏ dưới thiếp: mời thì tôi đã mời, Đến hay không là tùy anh. Anh đến thì chứng tỏ anh tham ăn. Anh không đến thì chứng tỏ anh lòng dạ hẹp hòi. Đến hay không thì tùy. Tưởng Thiên Thành xem tấm thiếp, cười nhạt. Đợi đến ngày họ Tiên tổ chức hôn lễ, anh dùng một bao giấy hồng gói kín rồi ung dung đến nhà họ Tiền đánh chén no say rồi đưa lễ phẩm. Anh chàng họ Tiền hớn hở mở phong bì ra xem, thì phía trong chỉ bọc một đồng tiền và một tờ giấy ghi: lễ tôi đã tặng, anh nhận chứng tỏ anh tham tiền, anh không nhận chứng tỏ anh chê ít, nhận hay không tùy. Tưởng Thiên Thành tương kế tửu kế, vừa chửi vừa được đánh chén no say. Gia Cát Lượng dùng nói dối đối lại nói dối, giành được Kinh Châu. Năm 210 trước Công Nguyên, sau khi Chu Du đánh bại Tào Tháo trong trận đại chiến Xích Bích, lập tức phái Lỗ Túc tới thăm Lưu Bị để đòi lại đất Kinh Châu đã cho mượn. Gia Cát Lượng biết tin, bèn bàn với Lưu Bị, nếu như Lỗ Túc nhắc tới chuyện đòi lại Kinh Châu thì anh phải khóc thật to, khóc cho thảm thiết, khi đó tôi sẽ có cách. Lỗ Túc tới Kinh Châu gặp Lưu Bị, sau một hồi hàn huyên, Lỗ Túc đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích của chuyến này tới là đòi lại Kinh Châu. Vừa nói tới chuyện Kinh Châu thì Lưu Bị đột nhiên ôm mặt khóc lớn. Lỗ Túc ngạc nhiên hỏi: Lưu Hoàng Thúc, tại sao lại khóc thảm thiết đến vậy? Gia Cát Lượng xuất hiện đỡ lời: khi chúng tôi mượn Kinh Châu, từng hứa là sau khi giành được Tây Xuyên sẽ trả lại. Nhưng nghĩ kỹ thì Lưu Trương ở Ích Châu là em Lưu Hoàng Thúc, đều là anh em cốt nhục nhà Hán. Nếu như dùng vũ lực mà chiếm đất đai của ông ta thì e rằng người đời chửi rủa. Nếu không giành được Tây Xuyên mà lại phải giao lại Kinh Châu cho Đông Ngô thì chẳng còn chỗ sung thân. Việc đó có cả hai bề, cho nên buồn bã mà khóc đó. Sau đó lại nói tiếp: phiền tiên sinh hãy về gặp Ngô Hầu, nói khéo giúp vài lời, truyền đặt những khó khăn của chúng tôi tới Ngô Hầu. Xin hãy thư thả cho một thời gian, chúng tôi sẽ tìm cách trả lại. Lỗ Túc tỏ vẻ khó khăn, nói: nếu như Ngô Hầu không đồng ý thì biết làm sao? Gia Cát Lượng: đến ngay cả em gái mình Ngô Hầu cũng đã gả cho Lưu Hoàng Thúc rồi, làm sao lại có thể không đồng ý? Hy vọng tiên sinh nói khéo giúp cho thì chắc là được. Lỗ Túc là một quan văn thực thà trung hậu nên dễ dàng tin lời Gia Cát Lượng. Lỗ Túc về đến Đông Ngô, kể lại toàn bộ sự việc cho Chu Du. Vừa nghe xong, Chu Du đã trách mắng: ông là trúng quỷ kế của Gia Cát Lượng rồi. Khi Lưu Bị còn nhờ cậy vào Lưu Biểu đã có ý đồ thôn tính, huống hồ là đối với Lưu Trương ở Tây Xuyên, làm gì có chuyện vì nghĩa ruột già mà thôi ý đồ thôn tính. Đó chỉ là cái cớ để không trả lại đất Kinh Châu mà thôi. Bây giờ tôi có một cách có thể lừa được Gia Cát Lượng, chỉ cần ông chịu khó đi một chuyến nữa. Lỗ Túc hỏi: là cái gì? Chu Du nói: ông cũng không phải đi gặp Ngô Hầu nữa, mau quay lại đất Kinh Châu, nói với Lưu Bị. Nếu như Lưu Bị không nỡ lòng đi đánh đất Tây Xuyên, thì Đông Ngô ta sẽ xuất binh đi lấy. Lấy được Tây Xuyên sẽ làm món quà cưới tặng cho Lưu Bị, đổi lại đất Kinh Châu. Như vậy là được cả hai đường. Lỗ Túc nói: đường tới Tây Xuyên xa xôi, địa thế hiểm trở, không dễ mà lấy được. Kế hoạch này của đô đốc liệu có làm được chăng? Chu Du nhìn điệu bộ nghiêm túc thật thà của Lỗ Túc, cười nói: ông quá lo lắng suy nghĩ làm gì, Ông nghĩ rằng Chu Du này sẽ đi lấy Tây Xuyên cho hắn ta à? Chẳng qua ta mượn cớ đi lấy Tây Xuyên, thực tế là đi cướp lại Kinh Châu đó thôi. Quân ta sẽ giả đi qua Kinh Châu để tới Tây Xuyên đòi lương thảo của họ. Lưu Bị tất ra ngoài thành mà úy lão tướng sĩ ta. Ta sẽ nhân cơ hội đó mà giết ông ta, giành lại Kinh Châu để rửa mối hận trong lòng, bỏ bao nỗi lao khổ của ông anh. Lỗ Túc cứ theo kế đó làm, lại trèo đèo lội suối ngày đêm tới đất Kinh Châu gặp Lưu Bị. Gia Cát Lượng được biết Lỗ Túc quay lại nhanh như vậy, nghi tất có mưu đồ gì đó, bèn nói với Lưu Bị: tôi đoán rằng Lỗ Túc về nhưng chưa gặp Ngô Hầu, chỉ tới Sài Tang để bàn bạc với Chu Du kế sách gì đó, lại đến quấy rầy chúng ta. Khi tiếp kiến Lỗ Túc, Hoàng Thúc phải tùy cơ mà ứng biến. Những lời ông ta nói, chỉ cần tôi gật đầu thì phải đáp ứng liền. Vừa bàn bạc xong thì Lỗ Túc vào. Sau khi gặp Lưu Bị, quả nhiên Lỗ Túc cứ theo lời dặn của Chu Du mà báo cáo. Ngô Hầu rất khen ngợi phẩm đức của Lưu Hoàng Thúc, bèn bàn bạc với các bộ tướng rồi quyết định Đông Ngô sẽ thay Hoàng Thúc xuất binh đi thu phục Tây Xuyên, sau đó lấy Tây Xuyên để đổi lại Kinh Châu, coi như làm quà cưới tặng lại Hoàng Thúc. Như vậy hai bên cùng có lợi. Chỉ có một chút yêu cầu nhỏ là khi quân Ngô qua Kinh Châu để vào Tây Xuyên, hy vọng Lưu Hoàng Thúc cung cấp cho ít lương thảo để phục vụ cho cuộc chinh chiến đường dài. Gia Cát Lượng nghe vậy, vội nháy cho Lưu Bị đồng ý. Sau đó ông lại nói: nếu đội quân Quý Quốc qua Kinh Châu, chúng ta sẽ ra nghênh tiếp. Quý lão ba quân xin chuyển lời tới Ngô Hầu và Đô Đốc hãy yên tâm. Lỗ Túc về đến Đông Ngô, bẩm báo với Chu Du. Chu Du đập bàn cười lớn: lần này thì Gia Cát Lượng đã trúng kế của ta. Ngay sau đó bẩm báo với Ngô Hầu, lệnh cho Cam Ninh làm tiên phong, còn mình đích thân dẫn Từ Thịnh, Đinh Phụng, Bàng Thống, Lã Mông và 50,000 Thủy Lục đại quân khí thế hùng hùng tiến về hướng Kinh Châu. Đến Hạ Khẩu, Chu Du hỏi: Kinh Châu đã có người đến nghênh tiếp chưa? Thám báo nói: Lưu Bị đặc phái Mi Trúc tới gặp Đô Đốc. Mi Trúc đến nói với Chu Du: Hoàng Thúc đang đợi ngoài cổng thành để đón tiếp Đô Đốc. Chu Du đắc ý nói lớn: hôm nay vì việc của các người mà ta phải xuất binh viễn chinh, quý lão quân tướng cũng phải nhiều nhiều chút. Mi Trúc gật đầu đồng ý rồi cáo biệt về. Chu Du dẫn các tướng ra roi ngựa phi thẳng tới trước cửa thành Kinh Châu, không thấy Lưu Bị ra nghênh tiếp, bèn lệnh cho sĩ tốt gọi cửa. Từ trên thành có tiếng hỏi: ai ngoài đó? Quân Đông Ngô đáp: Đô Đốc Đông Ngô đích thân tới đây, mau mở cửa. Chợt phục binh trên thành đồng loạt xuất hiện, gươm giáo tua tủa từ trên thành. Triệu Vân hỏi: Đô Đốc xuất quân tới đây làm gì? Chu Du quát: ta đi đoạt Tây Xuyên cho các người, làm sao ngươi không biết? Triệu Vân nói: quân sư Gia Cát Lượng của ta đã biết rõ mưu đồ, ngoài thì lấy Tây Xuyên, nhưng thực thì đi cướp lại Kinh Châu của các người. Vì vậy, để ta Triệu Vân ở đây giữ thành, xem tên nào dám khinh suất mà vào thành. Chu Du biết tình hình đã thay đổi, ra roi ngựa quay về. Lúc này, chỉ nghe tứ phía tiếng nổ ầm ầm. Quan Vũ từ Giang Lăng xông tới, Trương Phi từ Tử Quy ào vào, Hoàng Trung từ Công An ập lại, Ngụy Diên từ Sán Lăng xông về. Tiếng hò hét kinh thiên động địa, tứ phía hô hào bắt sống Chu Du, khiến cho Chu Du trên ngựa hét lớn một tiếng. Vết thương bị trúng tên cũ lại bật máu, ngã quay xuống ngựa. May mà được quân lính vội cứu về thuyền. Đoàn thuyền về đến Ba Khâu thì bị Lưu Phong, Quan Bình dẫn quân chặn đường. Chu Du tức giận muốn đánh Lưu Quan thì đột nhiên Gia Cát Lượng phái người đưa tới một bức thư. Chu Du mở ra xem, bức thư châm chọc vào nỗi đau của Chu Du, lại có lời lẽ hết sức thuyết phục. Chu Du đọc rồi tự than không bằng Gia Cát Lượng, vội viết thư cho Ngô Hầu và để lại di ngôn, rồi ngẩng mặt lên trời mà than rằng: trời đã sinh ra ta Chu Du này, sao lại còn sinh ra Gia Cát Lượng? Kêu được mấy lời thì lăn ra bất động. Chu Du lừa rằng thay Lưu Bị đi đoạt đất Tây Xuyên, thực tế muốn nhân cơ hội để giết Lưu Bị đoạt Kinh Châu. Không ngờ Gia Cát Lượng đọc hết mưu kế, rồi lại tương kế tửu kế, lấy lửa để chọi lửa. Bề mặt thì nhận lời yêu cầu Quý Lão Quân Đội, nhưng thực tế thừa cơ mưu sát, từ đó mà giành được thắng lợi to lớn trong cuộc chiến bảo vệ Kinh Châu. 5. Vụ đánh cắp máy bay chiến đấu Mirage và 3 triệu đô la. Được NATO phối hợp giúp đỡ, Liban đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch cướp máy bay chiến đấu Mirage của KGB Liên Xô. Đó chính là điển hình của thuật tương kế tửu kế. Năm 1969, máy bay chiến đấu Mirage do Pháp chế tạo đã tỏ rõ ưu thế nổi trội trong chiến tranh Ả Rập. Israel bắn rơi máy bay MiG kiểu mới nhất lúc đó của Liên Xô. Đây là loại máy bay chiến đấu phản lực siêu âm hàng đầu thế giới, được thiết kế và chế tạo dưới sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Pháp Charles de Gaulle. Các nước NATO đã được trang bị gần 300 máy bay này. Israel cũng đã đặt mua loại máy bay này và dùng nó bắn rơi máy bay MiG Liên Xô của Ai Cập trên sa mạc Trung Đông. Vì máy bay Mirage được trang bị các thiết bị điện tử đặc biệt, có thể dễ dàng thâm nhập vào nội địa Liên Xô, phát động tập kích hạt nhân, nên nhà lãnh đạo Liên Xô cảm thấy lo ngại, chỉ thị cho KGB phải nhanh chóng thu thập tin tức có liên quan đến loại máy bay này để hiểu rõ được các trang bị kỹ thuật trên máy bay. KGB quyết định đánh cắp một máy bay Mirage, nhưng địa điểm đột phá ở đâu, Tây Âu, tất nhiên là không thể được. Israel cơ bản cũng không làm được. Qua nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng, KGB quyết định ra tay ở Liban, vì Liban là một nước nhỏ. Hơn nữa, các thế lực chính trị nổi lên rất nhiều, dễ bề lợi dụng. Đồng thời, tình báo Liên Xô cũng có nội tuyến ở Liban, có thể giúp đỡ. Thế là sau đó, gián điệp KGB lần lượt bay tới Beirut, thủ đô Liban. Vừa tới Beirut, họ đã câu được một người có tên là Bajavi. Người này vốn là sĩ quan giảng dạy đội bay của Liban, vì buôn lậu và làm việc bất chính nên bị cách chức. Về sau lại vào công ty hàng không Trung Đông làm đội trưởng đội bay. Sau khi biết được KGB đồng ý cho một khoản tiền lớn để mua được một máy bay chiến đấu Mirage, ông ta lập tức mời một viên trung úy không quân Liban là Mata đến nhà mình, nói thẳng với anh ta rằng: người anh em, cơ hội thành triệu phú đã đến rồi. Mata ngạc nhiên hỏi lại: cơ hội nào vậy? Bajavi nói nhỏ: chỉ cần lấy được một máy bay Mirage thì 3 triệu đô la sẽ nằm trong tay chúng ta, tiêu cả đời cũng không hết. Đến lúc đó, cậu có thể chu du khắp thế giới, hưởng phú quý một đời. Mata nghe xong có chút do dự, nói rằng cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. 8 ngày sau, Bajavi không đợi được nữa, gọi điện hỏi Mata. Lúc này, Mata mới nói với anh ta rằng đồng ý điều kiện anh đưa ra, quyết định làm. 2 ngày sau, Mata đánh xe đến nhà Bajavi. Lúc này, trong nhà Bajavi đã có một vị khách lạ. Qua giới thiệu, Mata biết được ông ta là thành viên đoàn đại biểu thương mại của Liên Xô ở Beirut, Vladimir Vasily. Hỏi han kỹ lưỡng về lai lịch cá nhân, tình cảm gia đình và tình hình bay của Mata. Nghe xong, Vasily thấy hài lòng. Tiếp đó là giao nhiệm vụ cho anh ta: chúng tôi chỉ cần anh thực hiện một việc này. Trong một buổi tập luyện bay bình thường, anh hãy bay ra biển, sau đó thông báo qua vô tuyến điện về trung tâm rằng máy bay của anh gặp sự cố. Vài phút sau, phát tín hiệu cấp cứu. Tiếp đó, anh sẽ bay lao xuống, rồi cứ bay sát mặt biển lẩn tránh sự theo dõi của mạng radar, sau đó chuyển hướng bay về Baku, Liên Xô. Họ sẽ nghĩ rằng máy bay của anh gặp sự cố và đã lao xuống biển. Vậy số tiền thưởng 3 triệu đô la thì sao? Mata có vẻ đặc biệt quan tâm tới khoản tiền. Ai nói 3 triệu đô la? Chúng tôi chỉ trả 1 triệu đô la thôi. Vasily ngạc nhiên. Thì ra, để mau chóng xong việc, Bajavi đã nói khoác số tiền lên 3 triệu đô la. Mata nghe nói chỉ trả 1 triệu đô la thì sẽ nảy lên không làm. Thấy sự việc xấu đi, hai bên cùng nhượng bộ. Vasily xin ý kiến của nhân viên đại sứ quán Camino. Phía Liên Xô đồng ý trả 2 triệu đô la. Thế là một ngày trung tuần tháng 9, Vasily hẹn Mata đến gặp nhau ở phòng làm việc của đoàn thương mại cách đại sứ quán Liên Xô không xa. Trong phòng khách, Mata nói ngày 3 tháng 10 sẽ có một buổi huấn luyện bay. Camino quyết định ngày hôm đó hành động. Tiếp đó, ông ta nói với Mata, vì sự an toàn của vợ và con anh, tốt hơn hết là trong mấy ngày này, anh nên đưa họ tới Moscow. Từ nay về sau, anh có thể sống một cách sống thoải mái ở Liên Xô. Mata từ chối, muốn cùng vợ tới sống ở Thụy Sĩ. Camino đã sớm dự liệu được điều này. Ông ta nửa đùa, nửa dọa, nói, chỉ cần anh làm tốt nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ lo lắng phần đời còn lại cho anh. Nhưng nếu anh lừa chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ lo lắng nửa đời còn lại của anh và tính mạng của anh. Mata giả vờ không hiểu, lạnh nhạt nói, tôi sẽ làm tốt việc này. Nhưng dù thế nào, trước khi tôi cất cánh, tôi cũng phải nhận được 2.000 đô la trước đã. Được, đồng ý, anh sẽ nhận được số tiền đó, yên tâm. Camino lộ rõ vẻ mặt khinh thường, cho rằng cá Ả Rập này chỉ biết đến tiền. Anh ta nói tiếp, chiều ngày 30 tháng 9, chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa tại đây, thảo luận lần cuối cùng kế hoạch. Lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị ngân phiếu cho anh. Tiễn Mata đi, Camino cười đắc ý. Anh ta nghĩ rằng công lớn sắp thành. Buổi chiều, ngày 30 tháng 9, Mata có phần lo lắng bước vào phòng của Vasily, chuẩn bị lần thảo luận cuối cùng trước khi bay. Để Mata yên tâm, trước tiên Camino đưa cho anh ta một ngân phiếu 200.000 đô để anh ta chi phí cho vợ con đi châu Âu. Tiếp sau đó, bắt đầu nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong chuyến bay. Vasily nói với Mata, khi bay xuống, anh hãy bay sát mặt biển, tránh mạng radar, sau đó bay về phía Liên Xô. 4 phút sau khi anh bay vào biên giới Liên Xô, sẽ có 3 máy bay tiêm kích đến đón anh, dẫn đường cho anh tới Baku. Đúng vào lúc họ đang chăm chú nghiên cứu, bàn bạc kế hoạch hành động to gan này, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Mấy tên hiến binh xông vào. Vasily nhặt lấy một chiếc tạ tay ném về phía mấy hiến binh. Đúng lúc này, Mata phi thân bổ nhào về phía Vasily. Hai người vật lộn với nhau. Camino thì nổ súng về phía hiến binh. Mặc dù trúng đạn, nhưng anh ta vẫn ngoan cường phản kháng. Lúc này, anh ta biết rõ mình bị trúng kế của cơ quan gián điệp Liban, nhưng đã muộn. Hai hiến binh đã bắt lấy anh ta. Toàn bộ kế hoạch phi hành và tờ ngân phiếu nằm trong tay một hiến binh khác. Người và tang vật đều có đủ, không còn cách kháng lại. Vào 1 giờ sáng ngày 1 tháng 10, chính phủ Liban thông báo tin ngắn, tuyên bố đã bắt 3 người Camino, Vasily, Bajavi và kết cục KGB phải chịu hậu quả vừa mất người vừa mất của.